Người chiến thắng Lang Lang, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh vội vàng nghe theo lệnh, giải tán đám người đang tụ tập xem, rồi đóng cửa lại, chuyển kính sang chế độ mờ thôi thì hôm nay quay lại cũng là để kiếm tiền làm bao cát. Thôi, có lẽ đây mới là con người thật của Lương Mộng. Nhìn đống bừa bộn khắp nơi, Lâm Thanh tự làm công tác tư tưởng cho bản thân. Thấy mảnh vỡ của chiếc que tốt dưới đất, cô thầm nghĩ. Dầu có đúng là tùy tiện, chẳng cần lo lắng về tiền bạc. Khi tâm trạng không tốt, Lâm Thanh cũng chỉ chọn một con búp bê rẻ tiền nhất để đập trong nhà vệ sinh. Cô biết lái xe không? Hà, Lương Mộng, tóc tai hơi rối, quay lại từ giữa đống đổ nát, lạnh lùng hỏi. Có bằng lái, Lâm Thanh đáp, nhưng từ khi lấy bằng, cô chưa từng lái xe trên đường lần nào. Lương Mộng mang đôi bốt cao 7cm. Tiện tay ném cho Lâm Thanh chìa khóa của chiếc Ferrari. Lái xe chở tôi ra ngoài. Lâm Thanh nhận lấy chìa khóa, siết chặt trong tay. Vì lo cho sự an toàn của sếp, cô vẫn nói. Sếp ơi, tôi chỉ chưa từng lái xe trên đường. Ý Lâm Thanh là, tôi dám lái, còn sếp có dám ngồi không? Nhưng Lương Mộng hoàn toàn không quan tâm. Cô thản nhiên. Chuyện gì cũng phải có lần đầu. Nói xong, cô xách túi Hermes của mình, bước ra khỏi văn phòng. Bên ngoài, mấy đồng nghiệp phòng tổng giám đốc lén nhìn, mong được xem kịch vui. Lương Mộng hất tóc một cái, nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo thường ngày. Nhìn gì mà nhìn, làm việc đi, Lâm Thanh bước theo sau, đi ngang qua chỗ làm của các đồng nghiệp, mấy người lén làm động tác. Cắt cổ, về phía cô, ai cũng lo cho Lâm Thanh, vì đây là lần đầu cô sẽ chứng kiến con người thật của. Bà điên, Lương Mộng, ấn cái này, vừa ngồi vào xe. Lương Mộng lập tức biến thành một huấn luyện viên lái xe khó tính. Chỗ nào để số vậy sếp? Lâm Thanh run rẩy nắm vô lăng Ferrari, lo lắng hỏi Lương Mộng ở ghế phụ. Chậc, xe này tự động, ấn đây, rồi lái đi. Lương Mộng khinh khỉnh, chỉ vài ba thao tác đã chỉ cho Lâm Thanh cách điều khiển. Lâm Thanh không ngờ lần đầu mình lái xe trên đường lại là lái một chiếc Ferrari. Đúng là số phận thật kỳ diệu. Rẽ, rẽ đi, chẳng bao lâu. Với kỹ năng lái xe rùa bò của Lâm Thanh, Lương Mộng lộ rõ bản tính nóng này. Khi tôi bảo cô rẽ trái, cô phải xoay hết vô lăng, cô nhìn tôi làm gì, định tông vào tôi à, đèn xanh rồi, chạy đi. Sao cô lại đạp phanh, định ăn mừng à, cô đang đua với xe đạp điện à, tốc độ có 20 km/h, nhanh lên chứ. Lâm Thanh vốn đã căng thẳng, dưới sự chỉ trích liên tục của Lương Mộng, cô càng cẩn thận hơn, tốc độ càng lúc càng chậm. Cuối cùng, Lương Mộng vốn đã cáu kỉnh cũng chẳng buồn mắng nữa, dần dần bình tĩnh lại. Sếp, tôi có phải lái lệch đường rồi không? Lâm Thanh thận trọng nắm vô lăng, hỏi. Không phải, đường mới bị xây lệch thôi. Sếp, có phải tôi lái chậm quá không? Không chậm đâu, so với xe đạp công cộng, cô đã vượt tốc độ rồi. Cố lên, sếp, tôi sẽ cố gắng. Lâm Thanh, cô ngốc à, ý tôi nói là cô nhấn chân ga ấy. Ồ. Tôi nhấn đây, cô thấy người kia không? Tông chết hắn đi, sếp, làm vậy không ổn đâu à? Vậy cô không biết đạp phanh à? Ồ, sau một hồi lộn xộn, cuối cùng Lâm Thanh cũng dừng chiếc Ferrari lại ở bãi đậu xe của trung tâm thương mại. Sếp, chúng ta đến trung tâm thương mại để làm gì? Nhảy nhót, Lương Mộng lườm cô một cái, đến trung tâm thương mại mà không phải để mua sắm thì làm gì? Cứ hỏi những câu vô dụng, ồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh vội chạy lên phía trước, cầm lấy túi Birkin màu xám mà Lương Mộng đưa, rồi đi theo cô như một người trợ lý đắc lực. Mặc dù không biết Lương Mộng bị làm sao, nhưng Lâm Thanh không tin rằng ai đó lại phát điên vô cớ. Sếp của cô không phải là một bệnh nhân tâm thần có chứng nhận ở đường Uyển Bình Nam. Chắc chắn phải có lý do. Cái này, Lương Mộng bước vào một cửa hàng quen thuộc của cô. Lập tức chọn những món đồ mình ưng ý, cô không thèm thử, chỉ yêu cầu nhân viên gói lại. Cô còn toàn chọn những món hàng chết, khó bán như lông vũ, sequin và màu neon. Nói ngắn gọn, những món đồ tồn kho mà người khác không thèm đụng tới, đều bị cô mua sạch. Sếp, những bộ đồ này thiết kế có vẻ hơi lòe loẹt, bình thường không có nhiều dịp để mặc lắm. Lâm Thanh tuy là người cầm túi, nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở. Tiểu thư phát điên thì phát điên, đừng phung phí tiền bạc vô ích. Lương Mộng dường như không nghe thấy lời Lâm Thanh nói, tiếp tục chọn thêm một chiếc áo khoác họa tiết báo đỏ rực. Cuối cùng, ngay cả nhân viên bán hàng quen thuộc cũng không chịu nổi, khéo léo nhắc nhở. Cô Lương, cô có muốn xem các mẫu bán chạy của chúng tôi không? Chúng tôi mới về một chiếc VSLING màu kem rất hợp với khí chất quý phái của cô, tôi sẽ lấy cho cô xem nhé. Không cần, Lương Mộng đeo kính râm lắc đầu, lại chọn thêm một chiếc áo khoác lông hồng chết chóc. Gói luôn cho tôi, Lâm Thanh cạn lời, chiếc áo này chỉ mặc trên ma nơ canh đã trông như một con đà điểu búp bê rồi. Lương Mộng nghĩ mình là thái tử phi sao? Lâm Thanh, lát nữa đi với tôi qua Versace bên kia xem thêm. Lâm Thanh ôm theo đống túi lớn túi nhỏ, ngoài mặt gật đầu nhưng trong lòng thầm nghĩ. Sếp, chị định mở vườn thú à? Trên đường về, cả khoang xe chật cứng đồ đạc. Lâm Thanh mệt mỏi hơn cả sau khi chạy marathon 40 km. Lương Mộng đeo kính râm, khuôn mặt thư thái, trạng thái của cô cũng tốt hơn nhiều so với lúc. Phát điên, trong văn phòng, cách Trương.